Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tưởng uống ta huyết sao, 29, tờ giấy thượng viết, dọn dẹp chính vụ đại sảnh, phía trước còn nghĩ nên thế nào ẩn vào đi. Không nghĩ tới đảo mắt liền tới rồi cơ hội, Lê Ca lưỡi gian chống lại hàm trên. Nhàn nhạt câu môi dưới, chính vụ đại sảnh tổng cộng có 60 tầng. Này phòng nhiều liền có thượng trăm tới gian, hơn nữa này tầm quan trọng, chỉ có thể từ bộ đội đối này tiến hành quét tước cùng Lê Ca giống nhau trừ đến dọn dẹp người còn. Có 5 cái, mỗi người phụ trách 10 tầng lâu, phụ trách dọn dẹp chính vụ đại sảnh chính là nào mấy cái. Trong đám người có thanh âm vang lên, Lê Ca quét tới liếc mắt một cái. Thấy người nói chuyện cùng trong đám người đằng ra tới một cái không vị. Phụ trách dọn dẹp chính vụ đại sảnh lại đây tập hợp. Nàng một đường đi qua đi, chung quanh thanh âm chậm rãi liền ngừng, phía trước người không tự giác cho nàng tránh ra một cái nói. Xem kỹ hồ nghi ánh mắt ở trên mặt nàng quét tới quét lui. Vừa mới bắt đầu người nói chuyện thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Chờ Lê Ca đi đến trước mặt, mới đứt quãng mà mở miệng ngươi. Người cũng trừ đến dọn dẹp chính vụ đại sảnh giấy. Lê Ca gật gật đầu, mở ra tờ giấy giao qua đi, người nói chuyện khuôn mặt có chút xấu hổ. Hắn cũng không tưởng cùng cái này hư hư thực thực xiết người phạm nữ hai tử đãi ở bên nhau. Dù cho nàng nhìn nhu nhược, bất lực, lại đẹp, chính vụ đại sảnh cỡ nào cơ mật địa phương. Liền tính nàng đây là tội phạm giết người, nàng nhìn 10 ngón không dính dương xuân thủy. Không chừng là đi lên làm phá hư đâu, hắn suy tư một trận. Châm trước mở miệng, bằng không, đổi cái nhiệm vụ, người ở ghét bỏ ta. Lê Ca đốn nhướng mày đầu, không, không phải, ta chỉ là tưởng cho ngươi đổi cái nhẹ nhàng một chút sống. Vậy ngươi là cảm thấy ta không được. Nam nhân, ngoặc kép, hắn thoáng dừng một chút, theo sau mở miệng, kia như vậy đi. Ta cho ngươi an bài 21 đến 30 lâu. Kia 10 lâu sạch sẽ, thả tương đối dựa vào đóng giữ quân. Nếu là Lê Ca ở mặt trên phạm vào vấn đề, đóng giữ quân cũng sẽ lập tức giải quyết. Nam nhân mới nói được một nửa. Đã bị Lê Ca lấy cực kỳ tức giận tư thái đánh gãy lời nói. Vì cái gì muốn an bài? Này không hợp lý, ngoặc kép, hắn cười gượng hai tiếng. Hỏi. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Lê Ca, rút Thammer Seal trước cho ngươi một cái chuẩn bị tâm lý. Lầu một nhất giờ khó nhất sát, một đến 10 lâu là cơ sở phòng, đều là chút kho hàng linh tinh. 11 đến 20 lâu là đãi khách gian, cũng loạn, 21 đến 30 lâu đều là đóng giữ binh. Nếu là ngươi gặp được cái gì vấn đề có thể tìm bọn họ giải quyết. 31 đến 40 lâu là sơ cấp cơ mật phòng. 41 đến 50 lâu là cao đẳng cơ mật phòng. Đến 60 lâu là tối cao cơ mật cùng nào đó đại nhân vật chỗ ở. Từ 31 lâu bắt đầu, nếu là ngươi gặp được cái gì vấn đề, nhưng không có người sẽ giúp ngươi. Đã làm sai chuyện, rất có thể sẽ bị phạt. Ngươi xác định, Lê Ca không hề nghĩ ngợi. Nàng muốn chính là như vậy, nam nhân trầm mặc 2 giây. Dương mắt đi xem những người khác ý tưởng, những người khác tự nhiên là một bộ xem diễn tư thái. Lê Ca quét tới liếc mắt một cái, nhìn đến trong đó có cái nữ nhân, chính là mang theo điệp quái người chơi, Lê Ca tầm mắt nhiều ở điệp quái trên người dừng lại một giây. Thực mau lại thu hồi đi kia, vậy như vậy quyết định đi, nam nhân không nghĩ ra. Rõ ràng ở giúp nàng tưởng nhẹ nhàng nhất biện pháp, nhưng nàng lại một chút đều không cảm kích, đảo có vẻ chính mình tự mình đa tình, bất quá một khi đã như vậy. Hắn cũng không cần nói thêm nữa cái gì, đi chuẩn bị 6 chương tờ giấy, liền đưa đến bọn họ trước mặt, Lê Ca trước cầm một chương, theo sau. Những người khác từng người phân commercial, như thế nào lại là biên lầu một ta đây so ngươi hảo. Một chút. Ta là biên lầu ba kia nói như thế nào hảo một chút. Đó là hảo quá nhiều được không? Ta là bốn bề giáp giới 50 lâu, ta là nhị đến 30 lâu, nam nhân nhìn về phía Lê Ca, giọng nói của. Nàng thanh đạm, ta là 5 đến 60 lâu, những người khác trầm mặc một chút. Ánh mắt thương hại mà đầu hướng Lê Ca không rõ nguyên do. Có vấn đề, không, không có, nam nhân nhẹ nhàng hô khẩu khí, thu đi trong lòng bàn tay kia tờ giấy. Vậy ngươi yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nếu tính lên, tổng cộng liền yêu cầu 5 người, dư thừa ra tới một người phụ trách hỗ trợ. Nam nhân cũng chịu đến 5 đến 60 lâu. Nói thật, hắn cũng không muốn đi, Lê Ca lắc đầu. Ta một người là được, như thế nào có thể thả ngươi qua đi hư ta chuyện tốt. Hắn liền gật gật đầu, banh một khuôn mặt nói. Chúng ta đây bắt đầu đi, sớm một chút làm xong, sớm một chút trở về. Còn theo kịp buổi tối kiểm tra là đối với hôm qua nhiệm vụ tiến hành. Hơn nữa hôm nay nhiệm vụ hoàn thành tình huống, sau đó từ trong đó tuyển ra thăng cấp đội viên. Tiến hành đặc tạo đội hình khảo hạch, lần này quái vật đều tương đối khó. Đạt tới mục tiêu cũng không nhiều. Thêm vào gia tăng nhiệm vụ hoàn thành tình huống, có thể làm đền bù tham khảo. Cho nên bọn họ đều thêm vào coi trọng những nhiệm vụ này, Lê Ca gật đầu ý bảo. Theo sau thong dong tự nhiên mở cửa, cũng không quay đầu lại mà rời đi, bởi vì lần trước lẻn vào. Lê Ca đi vào chính vụ đại sảnh cửa. Quả nhiên thấy này đề phòng càng nghiêm ngặt không ít, tiểu quái dùng móng vuốt cọ tay nàng cổ tay, có chút khẩn trương, ta có thể ăn bọn họ sao? Ngươi không phải nói ngươi ăn chay sao? Lê Ca tầm mắt thấp quét liếc mắt một cái, giới trai hoàn tục, này, này không phải đói bụng sao? Hơn nữa có ta ở đây nói, liền vào không được đi, tiểu quái thanh âm nhược nhược, nó mới uống qua huyết không lâu. Liền lại cảm thấy đói bụng, lại ngượng ngùng lại đi hỏi Lê Ca muốn, nghĩ Lê Ca muốn đem nó mang đi vào nói, nhất định sẽ bị phát hiện, không bằng đem những người này đều ăn. Một công đôi việc tiểu nói gở âm chưa lạc, biểu tình biến đổi, đó là cái gì? Lê Ca chiều nơi xa quét tới, chính vụ đại sảnh cửa hông phương vị đi ra vài người. Từng người giá một đài cái giá. Trên giá phóng trưng cổ khởi túi, bên trong rất nhiều đồ vật. Làm cho túi có chút tổn hại, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong phấn nộn màu da, trong không khí có mùi máu tươi truyền đến, tiểu. Quái con ngươi sáng ngời, 2 giây sau, lại chìm xuống, Lê Ca có chút buồn cười hỏi nó. Ăn sao, ngoặc kép, không ăn, hương vị không đúng, một lần lạ. 2 lần quen, tiểu quái ban đầu cũng không minh bạch tinh thể cùng huyết tác dụng. Nhưng chờ nó ăn qua lúc sau, liền không thầy dạy cũng hiểu. Minh bạch đây là làm nó trưởng thành thuốc dẫn, mà hương vị không giống nhau. Cho dù có hiểu, hiệu quả cũng rất kém cỏi, tiểu quái lẩm bẩm nói. Ta ngửi được rất lớn mùi máu tươi, nhưng ta uống không đi xuống, uống qua như vậy điểm mỹ huyết sao? Mặt khác huyết đã hoàn toàn nhập không được nó khẩu, ân. Nhưng cho dù chết người, hương vị đều sẽ không như vậy dày đặc từ bề ngoài xem ra. Kia thi thể đột ra hình dạng nhìn như là hình người. Cổ thật sự nghiêm trọng, khả năng không chỉ một người. Thả bọn họ muốn đem kia túi mang đi nơi nào. Nam nhân kia trên tay, Lê Ca gợi lên môi, thoáng trầm ngâm, trong mắt tinh quang một vòng, vật nhỏ. Tưởng uống ta huyết sao? Ra tới tổng cộng 2 cái đội, một đội 4 người, phân biệt giá 2 túi thi thể, đi ra sau liền đóng cửa lại, 8 cá nhân tất cả đều mang khẩu trang, trên người quần áo là màu trắng phòng hộ phục, góc áo còn dính loang lổ vết máu, đã khô cạn ố vàng, tiểu quái không làm do dự. Tưởng, ngoặc kép, hết chương.